Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1010. Quả cầu năng lượng trắng tinh thuần bên cạnh Thái Sơ công chúa như hàng ngàn ngôi sao vận chuyển, bản thân nàng như một tiểu vũ trụ tình cờ phù hợp thiên địa tinh thần đại đạo chí lý, hoàn toàn là lực lượng cảnh giới thánh giai. Mỗi một quả cầu năng lượng màu trắng tinh thuần ẩn chứa lực lượng khiến người kinh dị, một khi nó nổ thì ven kính hồ đều bị hủy diệt. Ảo ảnh đồ đằng phượng hoàng sau lưng Tạ Giải Ngư gần như thực chất. Thần hoàng to âm thước nhẹ đập cánh. Hơi thở thuộc về vua thượng cổ thần thú như biển cả lan tràn. Thần hoàng không khác gì vật sống, mỗi một cọng lông chim tê, dơ, nơ, a đầy thần quang bảy sắc, không phải vật trần gian. Cánh chim to lớn như thần linh thủ hộ bao phủ Tạ Giải Ngữ, hộp kiếm dưới tay nàng phát ra tiếng thần hoàng ngâm sướng. Hai nữ cường giả cho người xung quanh cảm giác như hai hành tinh sắp va chạm, tùy thời sẽ trời sụp đất nứt. Giết! Thái Sơ công chúa tấn công trước. Tất cả quả cầu năng lượng màu trắng tinh thuần đột nhiên bắn ra ngoài như bão tố. Ngân bình xạ phá thủy tương bính, thiết kỷ đột xuất đao thương minh. Loại hình ảnh này quá mức xung động, tựa như vì sao đầy trời bỗng rơi muốn hủy diệt một phương thiên địa. Tạ Giải Ngư đứng trong thiên địa sắp bị hủy diệt. Thần hoàng hú dài. Ri. Hai cánh thần hoàng to lớn khép lại bao phủ Tạ Giải Ngư vào trong. Âm âm âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tai, trời sụp đất nứt, trước mắt chấn động hư không, như có thần linh đang vỗ trống thần. Mọi người chưa kịp phản ứng lại hình ảnh tuyệt sát thì tiếng phượng ngâm, một luồng kiếm quang đỏ tím bắn ra từ chỗ Tạ Giải Ngư đứng. Kiếm quang chợt lóe như phù dung sớm nở tối tàn. Lôi đài màu vàng tĩnh lặng như tất cả chưa từng xảy ra. Mọi cặp mắt cùng nhìn lôi đài màu vàng. Có gió thổi qua mái tóc dài. Tạ Giải Ngư đứng tại chỗ, tay ấm hộp kiếm hoa văn phượng đã yên tĩnh lại. Một lũ máu dọc theo cánh tay như ngọc chảy xuống mặt đất phát ra tiếng bóc khe khẽ. Giọt máu tím nhạt nhỏ xuống đất phát ra tiếng xèo xèo. Mặt đất lôi đài màu vàng được mấy chục minh văn sư thánh giai gia cố bị ăn mòn mấy lỗ hồng bốc khói xanh. Giọt máu tím như thần viêm nóng cháy. Đối diện Thái Sơ công chúa không bị chút vết thương. Quanh cơ thể nhỏ xinh mềm mại của Thái Sơ công chúa vẫn còn một tầng vòng phòng hộ năng lượng như ánh trăng bảo vệ nàng. Chỉ cường giả thật sự mới bắt giữ trong chớp mắt đó mỗi quả cầu năng lượng màu trắng tinh thuần Thái Sơ công chúa đánh ra là vòng bảo hộ bên người nàng càng cường đại, hùng mạnh hơn. Khi tất cả quả cầu năng lượng màu trắng tinh thuần bay ra ngoài thì lực lượng phòng ngự của Thái Sơ công chúa cường đại nhất. Đúng là chiến tích thần thông khó hiểu. Trong chớp mắt đó Đinh Hảo lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Thực lực của công chúa yêu tộc kỳ lạ thật. Yên tĩnh giây lát sau bốn phía ồn ào. Nhìn Tạ Giải Ngư bị thương, nhiều cường giả yêu tộc hưng phấn hét to. Một kích kia thắng bại đã phân, rõ ràng là Thái Sơ công chúa cao hơn Tạ Giải Ngư một bậc. Bên trận doanh nhân tộc thì ồ lên tiếc nuối. Thua chỉ thiếu chút nữa. Tiếc quá, còn có cơ hội không? A Kim cùng đám võ giả nhân loại bên cạnh thở dài tiếc nuối. Lôi đài sinh tử là không chết không ngừng, trừ phi có một bên chủ động nhận thua. Với hai chủng tộc nhân loại yêu tộc tích lũy thù hận mấy vạn năm thì nhận thua trong tình huống này còn thất bại hơn là chết. Đinh Hảo bình tĩnh nói. Vẫn chưa thua, tiếp tục nhìn đi. A Kim, mọi người cùng nhìn hướng Đinh Hảo. Lúc này rất nhiều người nhận ra thanh niên tuấn tú áo xanh không tầm thường, khí chất xuất trần kia không thể bắt chước. Mọi điều lúc trước Đinh Hảo nói đều linh ứng nên nhiều người hiểu rằng ánh mắt của hắn cao hơn tất cả. Nghe Đinh Hảo nói, đám võ giả nhân loại phấn chấn tinh thần. Nhận thua hay chiến? Tạ Giải Ngư cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, một đoàn lửa trắng bắn ra từ những vết thương. Làn da trắng khép lại không có chút vết sẹo, máu tím nhạt cũng bốc hơi thành lửa. Phía đối diện, vòng bảo hộ năng lượng bạc bên cạnh Thái Sơ công chúa chậm rãi tán đi. Thái Sơ công chúa sờ cổ mình, trong khoảnh khắc lúc trước nàng cảm giác lưới hái tử thần gác ngay cổ. Cái cảm giác đáng sợ đó vẫn còn đọng lại, không ai biết lúc trước Thái Sơ công chúa suýt chết. Đôi mắt đẹp lóe tia nghi hoặc, Thái Sơ công chúa nhíu mày hỏi: "Tại sao nương tay?" "Bởi vì ngươi không phải yêu tộc hoàn toàn." Giọng Tạ Giải Ngư bình tĩnh không chút gợn sóng. "Nếu ngươi muốn chiến thì chiêu tiếp theo ta sẽ không nương tay." Mắt Thái Sơ công chúa trong suốt như thủy tinh lóe tia kinh ngạc, ngẫm nghĩ, nói: "Thuật Minh Nguyệt Hằng Lâm của ta không ngăn được một kiếm của ngươi, ít nhất bây giờ không thể, cho nên ta thua trận này." Tạ Giải Ngư gật đầu, nói: "Vậy thì tốt rồi." Hộp kiếm hoa văn phượng hoàng hóa thành luồng sáng đỏ nhập vào lòng bàn tay Tạ Giải Ngư, nàng lắc người biến mất trên lôi đài màu vàng. Tạ Giải Ngư biến thành luồng sáng tím đỏ biến mất phái chân trời, rời khỏi quảng trường chiến thần. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là nhiều cường giả yêu tộc, nhân loại đứng xa lôi đài màu vàng không nghe đối thoại của Thái Sơ công chúa, Tạ Giải Ngư nên không biết xảy ra chuyện gì. Chiến đấu chưa chia sống chết mà nhân loại tham gia chiến đấu đã bỏ đi, không lẽ đại tốn vì sợ chết? Tiếng xì, tiếng mắng chửi rộ lên. Không đợi trận doanh yêu tộc sôi trào lâu hơn, giọng chí tôn yêu tộc bình tĩnh không lộ chút cảm xúc vang trong không trung. Trận thứ hai, nhân tộc Tuyết Châu thắng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Câu nói đó như sấm đánh vào đám đông. Biểu tình trên mặt sinh linh nhân loại yêu tộc rất phong phú. Nụ cười đông trên mắt các cao thủ cường giả yêu tộc như thể bị đế giày đập vào mặt. Cường giả nhân tộc thì biểu tình buồn bã chuyển thành kinh ngạc, khó tin. Nhân tộc thắng, Tạ Giải Ngư thắng. Trừ số ít cường giả thánh nhân cảnh tu vi cao sâu ra, nhiều người không tê, hơ, e chấp nhận kết quả này. Rõ ràng là Tạ Giải Ngư bị thương, Thái Sơ công chúa có màn sáng vô cùng cường đại bảo vệ, nhưng tại sao kết quả trái ngược? Nhưng không ai dám nghi ngờ lời chí tôn yêu tộc nói. Rốt cuộc có bí ẩn gì mình không chú ý thấy? Nhiều người nhìn đồng bạn bên cạnh, chờ có người nói ra đáp án, nhưng ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Đinh Hạo nhẹ giọng giải thích rằng: "Vòng phòng hộ năng lượng của Thái Sơ công chúa thật ra đã bị phá, chẳng qua một kiếm của Tạ Giải Ngư bắn ra từ hộp kiếm giống như tiên quang, xuất kiếm quá nhanh và sắc bén, toàn quá trình mây bay nước chảy rồi trước mắt thu kiếm nên không ai bắt giữ được. Vừa rồi là Tạ Giải Ngư nương tay, nếu không thì bây giờ Thái Sơ công chúa không chết cũng bị thương nặng." Đám người Kim lộ biểu tình hiểu ra. "Thì ra là vậy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1011. "Hừ, nói bậy bạ nhảm nhí." Tuy đệ tử của Tử Linh Tông hơi tin tưởng nhưng vẫn khiêu khích giải thích rằng: "Người như ngươi làm sao nhìn thấu quyết đấu cảnh giới thánh giai được? Còn ở nơi này giả danh lừa bịp, căn bản là làm bộ làm tịch, tin ngươi mới là lạ." Điều này khiến vài người biểu tình nghi ngờ, không hoàn toàn tin lời Đinh Hạo. Đinh Hạo không giải thích tranh cãi gì. "Không cần thiết." Thấy Đinh Hạo không trả lời, đệ tử của Tử Linh Tông thoải mái hơn. Đệ tử của Tử Linh Tông nghĩ rằng Đinh Hạo chột dạ vì bị vạch trời, khiêu khích cười nói: "Làm người nên khiêm tốn một chút, đừng có khoe khoang khắp nơi làm như mình cái gì cũng biết. Ta đã thấy nhiều loại người lừa bịp như ngươi." Đệ tử của Tử Linh Tông chưa nói xong thì một giọng nói con nít vang lên: "Phụ thân sao lại trốn ở đây?" Đám đông dạt ra, một nữ hài tử 2-3 tuổi phấn điêu ngọc mài như búp bê sứ vô cùng đáng yêu chạy lại. Nữ hài tử mặc váy màu trắng, chất liệu vải rất tốt, nhìn là biết xuất thân từ danh môn cao quý. Sau lưng nữ hài tử có nam hài tử mập mạp dễ cưng chạy theo, thịt mỡ trắng tinh như trái cầu tuyết, trên người có mùi sữa thơm ngát. A, sao hai đứa đến đây? Đinh Hảo không ngờ hai tiểu tổ tông chen lấn trong đám người đến tìm hắn. Nhậm Ngã Hành mập mạp nói: sư phụ, chúng ta đến cổ vũ cho người. Chút nữa trận lôi đài sinh tử thứ ba sư nương nói nếu như ngươi thắng thì buổi tối sư nương có thưởng. Câu này quá mập mờ. Đinh Hảo hận không thể bịt miệng Nhậm Ngã Hành mập mạp đáng yêu tự nhiên. Người xung quanh không cười nổi, bởi vì bọn họ nghe lời Nhậm Ngã Hành mập mạp nói bắt giữ một tin tức vô cùng mấu chốt. Chút nữa trận lôi đài sinh tử thứ ba do thanh niên áo xanh trước mắt xuất chiến, tức là hắn cùng đẳng cấp với cường giả Cuồng Đao Trương Phàm, Phượng Hoàng nữ Tạ Giải Ngữ. Cái này, một số người hút ngụm khí lạnh. Đinh Hảo khom lưng ôm hai đứa trẻ, biết rằng Nhậm Ngã Hành, Đinh Thiên Sương đã xuất hiện, hắn không thể đứng lẫn trong đám đông được nữa. Đinh Hảo xoay người bước đi, chợt nhớ ra điều gì ngoái lại nhìn A Kim. Đinh Hảo nói: đúng rồi, tiểu huynh đệ, ta thấy tư chất của ngươi không tệ, lại có lòng hiệp nghĩa, nếu không môn không phái thì đến Vấn Kiếm Tông ta đi. Nói thật là Đinh Hảo có ấn tượng tốt với A Kim, nổi lên lòng tê, a y ơ, rồi. A Kim ngây người. A. Đinh Hảo cười nói: đến Vấn Kiếm Tông có thể tìm ta. Đinh Hảo xoay người rời đi. A Kim vội nói: tìm ngươi? Ngươi cũng là người của Vấn Kiếm Tông. Vị đại ca kia, tông tử, tên của ngươi là gì? Đinh Hảo. Dứt lời, mọi người thấy hoa mắt, bóng người áo xanh ôm hai đứa trẻ đã biết mất. A Kim bản năng nói: a, thì ra trên của ngươi là Đinh Hảo. A Kim lói tia sáng, nhận ra điều gì, đứng ngây như phỗng. Đinh Hảo. Hắn chính là Đinh Hảo. Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo. A Kim ngẩn ngơ. Đệ tử của Tử Linh Tông đứng bên cạnh sợ ngu ra, cảm thấy toàn thân cứng ngắc, nghẹt thở. Trời ạ, gã ở bên cạnh Đại Ma Vương Đinh Hảo chửi rủa nói xấu Vấn Kiếm Tông, lại còn khiêu khích ngay trước mặt hắn. Theo sư trưởng tông môn miêu tả thì Đinh Hảo là địa ma vương thô bạo, không chấp nhận ai làm trái ý. Tại sao đệ tử của Tử Linh Tông khiêu khích Đinh Hảo nhiều vậy mà không bị hắn giết chết? Khí lạnh chạy dọc sống lưng đệ tử của Tử Linh Tông. Đệ tử của Tử Linh Tông nhìn đám người xung quanh giật ngây ra, gã cụt đuôi bỏ trốn. Nhiều người hâm mộ nhìn A Kim. Không ngờ tiểu tử tán tu không uyên không thể này may mắn như vậy, nhân duyên trùng hợp được đến nhân vật phong vân Đinh Hảo ưu ái, sắp được thu vào Vấn Kiếm Tông. Chính miệng Đinh Hảo mời, sau này A Kim vào Vấn Kiếm Tông sẽ được toàn tông môn chú trọng. Cho dù mai sau A Kim không trở thành cao thủ võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, nhưng ít nhất sẽ xếp hàng đỉnh cao võ đạo Tuyết Châu. Tại sao bọn họ không gặp chuyện tốt như vậy? Một số người thầm hỏi trong lòng. A Kim tỉnh táo lại khỏi ngạc nhiên, hắn đã hiểu những lời cuối cùng Đinh Hảo nói, đáy lòng mừng như điên. A Kim ngẫm nghĩ lúc mới đầu Đinh Hảo đến gần, nhiều chuyện xảy ra, gã có hiểu biết sâu hơn về truyền kỳ võ đạo Tuyết Châu Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo. Đại nhân vật trong truyền thuyết đứng trên tầng mây thì ra cũng thân thiện, có máu có thịt như vậy. Thần tượng của gã sống động đứng bên cạnh mình. A Kim chẳng có một chút thất vọng. Thần tượng càng anh võ tuấn tú, hoàn mỹ hơn A Kim tưởng tượng. Từ người Đinh Hảo, A Kim cảm giác khí chất mà các cường giả nhân tộc như Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Đại Ma Vương Thiếu Đạo Đức Tống Khuyết, các trận đánh trước không ai có. Cảm giác đó khó nói rõ, như vầng sáng thần linh khiến A Kim tổng thấy hy vọng. Trong một canh giờ ngắn ngủi hôm nay là giờ phút khó quên nhất đối với tất cả cường giả nhân tộc. Trận lôi đài sinh tử thứ hai quyết đấu xong, cuộc so tài giữa nhân loại và yêu tộc không còn gì hồi hộp. Quy tắc 3 ván thắng 2 nhân loại đã giành được chiến thắng. Đối với yêu tộc thì ý nghĩa trận tỷ võ cuối cùng chỉ xem như thắng cố cứu lại tôn nghiêm, không liên quan đến đại cục. Huống chi nhiều người thấy tê, sơ, nơ, a, tỷ võ cuối cùng là trận yêu tộc có thắng nhất. Bởi vì địa biểu nhân loại Tuyết Châu trận này là đao cuồng kiếm si đinh hảo, từ khi ra giang hồ chưa tê, nơ, u, v, quy, quy, gơ, thua trận. Chỉ có cường giả cao tầng đỉnh cao nhân loại yêu tộc mới hiểu ý nghĩa bốn chữ đao cuồng kiếm si. Đặc biệt là sau trận chiến Thanh Giang trấn cách biệt 3 năm, thực lực của Đinh Hạo làm đỉnh thế lực nhân loại yêu tộc toàn Bắc vực súng động. Khi Đinh Hạo mặc áo xanh xuất hiện trên lôi đài màu vàng thì võ giả nhân loại Tuyết Châu điên cuồng gào thét. Tuy cơ a cơ hơ bơ xe 3 năm nhưng thần tê o hơ y a Đinh Hạo từng sáng tạo vẫn ảnh hưởng ra tê nặng với võ giả Tuyết Châu. Có tê hơ sơ e nói một mình Đinh Hạo thay đổi cách cuộc võ đạo nhân loại Tuyết Châu. Thời địa đó gió mưa vần vũ, Đinh Hạo mạnh mẽ ngăn chặn võ đạo châu ngoài a mơ nơ hợp giới võ đạo Tuyết Châu, bảo vệ tôn nghiêm của nhân loại Tuyết Châu. Còn có trảm pháp thất huyền trảm Đinh Hạo truyền lại, 3 năm qua vô số võ giả tán tu tông môn Tuyết Châu bắt buộc tập luyện chiến kỹ này. Khi nhân loại chiến đấu với mãnh thú đối kháng yêu tộc thì thất huyền trảm phát huy tác dụng khó thể tưởng tượng. Bây giờ thất huyền trảm thông dụng hơn bất cứ chiến kỹ nào, Đinh Hạo là người đầu tiên không keo kiệt đưa tặng tuyệt học chiến kỹ mình sáng tạo từ xưa đến nay. Nhân loại Tuyết Châu được ít lợi vô cùng nhờ hành động rộng rãi của Đinh Hạo. Những nhân loại Tuyết Châu, đặc biệt là võ giả tầng dưới chót, nhờ ơn Đinh Hạo cảm thấy hắn như thánh hiền thánh nhân tái thế, vượt qua đẳng cấp cao thủ võ đạo. Rất nhiều cường giả yêu tộc trong chớp mắt này bị tiếng hét chói tai reo hò từ trận doanh nhân tộc hù giật mình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1012. Khi đệ nhất tiên nữ yêu tộc Bắc vực Thái Sơ công chúa ra sân thì trận thế yêu tộc cũng không điên cuồng như vậy. Đinh Hạo là người như thế nào khiến những nhân loại điên cuồng đến vậy? Chỗ ngồi đỉnh giai cường giả yêu tộc Bắc vực có vô số cặp mắt tập trung vào Đinh Hạo đứng trên lôi đài màu vàng, biểu tình khác nhau, ánh mắt phức tạp. Không biết bọn họ suy nghĩ điều gì. Chỗ yêu thần cung cư trú, Thái Sơ công chúa đã chiến đấu xong quay về chỗ, đứng dưới địa điện nhìn lôi đài màu vàng phía xa, mơ a tê o nơ gơ môn ông lung lói tia sáng. Thái Sơ công chúa nhỏ giọng nói: người này là Đinh Hạo. Một thanh âm lạnh lùng vang lên: như thế nào? Muội muội thân mến, tâm cao khí ngạo của ta đồng tâm với một nhân tộc sao? Tiếng bước chân nặng nề đến từ sau lưng Thái Sơ công chúa. Một bóng dáng cao to vạm vỡ kèm theo cái bóng to lớn chậm rãi đến gần Thái Sơ công chúa. Đây là một thanh niên yêu tộc mày rậm mắt to, da màu đồng lóe ánh sáng bóng loáng, thoạt trông là anh hàng xóm mỉm cười thân thiết, không đẹp trai quá mức, không có chút hơi thở tà mị. Mái tóc dài màu bạc như thác nước trút xuống dưới, khí thế xông lên, đôi sừng đen đầy hoa văn đỏ rực mọc hai bên trán nam nhân chĩa lên trời. Thái Sơ công chúa biết người phía sau mình là ai, không quay đầu lại thản nhiên nói: nếu Đinh Hạo này có thể đánh thắng ngươi thì dù ta có làm thiếp của hắn có ngại gì? Thanh niên yêu tộc cười phá lên: ha ha ha ha ha ha, cơ u y e nơi đó đã qua lâu như vậy mà muội muội thân mến của ta vẫn canh cánh trong lòng sao? Thái Sơ công chúa gằn từng chữ: suốt đời ta sẽ không quên. Thanh niên vô niệm phái tràn đầy tự tin nói: tốt, vậy ta sẽ giết Đinh Hạo để hy vọng của muội muội thân mến tan vỡ. Thanh niên yêu tộc là đại biểu cho yêu tộc trong trận lôi đài sinh tử thứ ba. Tên của thanh niên yêu tộc là Thái Thủy. Thái Thủy Thái, truyền nhân số 1 yêu thần cung thánh địa đệ nhất của yêu tộc Bắc vực, cũng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ yêu tộc trong cơ thể chảy huyết mạch yêu thần. Trong yêu tộc Bắc Vực, cái tên Thái Thủy Thái đại biểu nặng hơn dãy núi. Trừ yêu thần ra, toàn yêu tộc Bắc Vực không ai có thể chế tài Thái Thủy Thái. Điều Thái Thủy Thái muốn làm đã làm được. Thứ Thái Thủy Thái không muốn sơ quy quy u e hơi quỷ diệt. Không gì có thể làm trái ý chí của Thái Thủy Thái. Dù là lúc toàn Bắc Vực run rẩy vì biểu hiện của Đinh Hảo thì Thái Thủy Thái không để mắt đến thiên tài nhân loại. Thái Thủy Thái bá đạo trước giờ nằm ở trong lòng chứ không phải bên ngoài. Mỗi một yêu tộc suốt đời chỉ có một lần luyện thần hóa thân, lựa chọn bề ngoài hình người thì Thái Thủy Thái chọn dáng vẻ mày rậm mắt to vô cùng bình thường chứ không phải túi xa tuấn tú, vô cùng tà mị. Thái Thủy Thái cười to bảo: thần thoại võ đạo nhân tộc ở trong mắt ta chỉ là trò cười. Nhưng khi Thái Thủy Thái định nhảy lên lôi đài màu vàng thì một lực lượng hùng hồn khó thể chống đỡ đè lên cơ thể gã, làm gã không cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên ven kính hồ: lôi đài sinh tử thứ ba yêu tộc bỏ quyền. Là giọng của chí tôn yêu tộc. Thanh âm vang lên, ven kính hồ tĩnh lặng như chết. Vô số sinh linh hai mặt nhìn nhau, không thể tin điều mình nghe thấy. Yêu tộc bỏ quyền. Yêu tộc được gọi là chủng tộc mạnh nhất Bắc Vực, có vô số cường giả tuyệt đối, thế nhưng từ bỏ quyền thi đấu trận cuối. Cuộc chiến thảm liệt rồi thua còn dễ khiến người chấp nhận hơn là bỏ quyền. Bỏ quyền là loại biến tướng nhận thua, không có cả can đảm chiến đấu. Trận doanh yêu tộc ồn ào, vô số khuôn mặt ngạc nhiên, giật mình, không dám tin chí tôn yêu tộc nói ra lời đó. Khu chỗ ngồi đỉnh giai cường giả yêu tộc, rất nhiều trưởng môn đại tông môn, cường giả thánh nhân cảnh đều biến sắc mặt đứng bật dậy, không hiểu tại sao chí tôn yêu tộc làm như vậy. Bỏ quyền, không phải là nhận thua sao? Vậy sao được? Một Đinh Hảo nho nhỏ, chẳng lẽ yêu tộc Bắc Vực ta không một ai chế ngự được hắn sao? Nhận thua thế này đúng là sỉ nhục của chủng tộc. Người ra trận thứ ba là ai? Nhát gan, sợ sệt như vậy làm yêu tộc ta mất hết mặt mũi, không xứng là yêu. Hừ, không thể bỏ quyên, hãy để ta đến thử tài Đinh Hảo. Có cường giả yêu tộc hét to, không cam lòng nhận khuất nhục này. Cường giả yêu tộc nhảy lên sông hướng lôi đài màu vàng, dù có chết cũng muốn đấu trận cuối lấy lại mặt mũi. Nhưng lực lượng hùng hồn chợt lóe hất cường giả yêu tộc bay trở về. Chí tôn yêu tộc đã quyết định thì không ai được làm trái, dù là các cường giả tuyệt đối đỉnh thánh nhân cảnh ở khu ghế khách quý cũng không thể khiêu khích uy nghiêm của chí tôn. Đổi lại bình thường hành động đó sẽ là máu phun đầy sân. May là lần này chí tôn yêu tộc không bị chọc giận ra tay giết người. Hơi thở hùng hồn mênh mông như biển cả quét qua trận doanh yêu tộc. Các cường giả yêu tộc kêu gào tức giận, trước mắt ngừng mặt hoảng sợ. Cùng lúc đó, phía trước đại điện chỗ trú của yêu thần cung: Ngươi dám ngăn cản ta? Mặt Thái Thủy Thái đỏ gay, hết sức vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích một ly. Một vầng sáng đỏ nhạt đè lên người Thái Thủy Thái như thể sức nặng toàn thế giới đổ ập xuống. Thực lực của Thái Thủy Thái mà không nhúc nhích được chút nào. Giọng chí tôn yêu tộc vang lên: ngươi không thể đấu trận này. Thái Thủy Thái cười nhạt: sao? Không lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thua tiểu tử nhân tộc kia sao? Thái Thủy Thái từ bỏ vùng vẫy nhưng trong mắt đốt cháy ngọn lửa giận dữ như núi lửa. Hành động của Thái Thủy Thái không thèm để chí tôn yêu tộc vào mắt. Ánh sáng xanh chợt lóe, một thân hình ảo ảnh xuất hiện trước đại điện, không cố ý phát ra hơi thở nhưng từng tia lực lượng thần tính chứng minh người này là cường giả yêu tộc thần giai thống trị tất cả trong bóng tối. Bóng sáng xanh nhạt lạnh nhạt nói: đây là quyết định của phụ thân ngươi. Thái Thủy Thái lạnh lùng cười: Hắn còn nhớ đến nhi tử như ta sao? Cung chủ rất tốt với ngươi. Bóng sáng xanh nhạt chưa nói xong đã bị Thái Thủy Thái nổi giận cắt ngang, gã giống to: câm miệng lại, ta không muốn nghe mấy câu đó. Hừ, ta không phải đám ngu ngốc tôn thờ hắn, sao ta không biết hắn suy nghĩ cái gì? Nếu nhi tử chúng ta không bằng tập chủng chẳng biết hắn tìm từ đâu ra thì tại sao hắn sinh chúng ta làm gì? Bóng sáng xanh nhạt lạnh nhạt nói. Ngươi hiểu lầm hắn. Thái Thủy Thái khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ. Thái Thủy Thái lười cãi lại bóng sáng xanh nhạt. Bóng sáng xanh nhạt rất có kiên nhẫn nói. Ngươi có từng nghĩ mấy năm qua những gì ngươi làm nếu đổi lại là người khác thì đã sớm biến thành bột phấn. Thái Thủy Thái cười lạnh xoay người đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1013. Ngươi chỉ là một con chó bên cạnh hắn, có tư cách gì dạy ta? Thái Thủy Thái cay nghiệt nói. Chờ có ngày ta bước vào thần cảnh sẽ chặt đầu chó của ngươi trước. Bóng sáng xanh nhạt thở dài, lắc đầu, nói. Chờ ngươi bước vào thần cảnh rồi nói, trước đó đừng trêu vào Đinh Hạo, nếu không ta sẽ không nương tay. Hừ. Thái Thủy Thái lắc người, biến mất tại chỗ. Thái Sơ công chúa đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Nhóm nghĩa phụ đã đi đâu? Bóng sáng xanh nhạt lạnh nhạt nói. Rời khỏi thế giới này. Thái Sơ công chúa ngây ra, hỏi. Không lẽ bọn họ chết thật sao? Giọng bóng sáng xanh nhạt vẫn thản nhiên nói. Thế giới này không chỉ có một vô tận đại lục. Thái độ bóng sáng xanh nhạt đối với Thái Sơ công chúa hoàn toàn trái ngược với Thái Thủy Thái. Bóng sáng xanh nhạt nói. Biết tại sao mấy ngàn vạn năm nay trên vô tận đại lục vẫn không thể có cảnh giới yên trong truyền thuyết không? Thái Sơ công chúa hỏi theo ý bóng sáng xanh nhạt. Tại sao? Thái Sơ công chúa không để bụng giọng điệu lạnh lùng của bóng sáng xanh nhạt, nàng đã quá quen. Bởi vì muốn thành tiên phải ở tiên giới, vô tận đại lục không phải tiên giới nên không ai có thể thành tiên, chỉ đơn giản như vậy. Bóng sáng xanh nhạt nói xong xoay người đi vào đại điện. Thái Sơ công chúa nghe xong tinh thần phấn chấn, hiểu ra điều gì. Thái Sơ công chúa kinh ngạc hỏi. Ý ngươi nói, nghĩa phụ đã đi tiên giới. Giọng điệu bóng sáng xanh nhạt mất kiên nhẫn đáp. Tự ngươi đoán đi. Thái Sơ công chúa mỉm cười nói. Mấy lời này là nghĩa phụ khiến ngươi chuyển lời cho ta đúng không? Nếu không thì với tính cách của ngươi làm sao chịu nói những lời đó với ta? Bóng sáng xanh nhạt ngừng bước, không đáp. Quả nhiên ngươi chỉ là một con chó bên cạnh nghĩa phụ. Thái Sơ công chúa cười lạnh thấu xương như suối băng từ trên ngọn núi băng chảy xuống. Thái Sơ công chúa nói, có một ngày nào ta bước vào cảnh giới chân thần cũng sẽ chặt đầu ngươi xuống. Vô chi. Bóng sáng xanh nhạt biến mất tại chỗ. Quảng trường chiến thần. Yêu tộc ồn ào thấy nhục nhã dần tán đi. Trận cuối cùng chí tôn yêu tộc bỏ quyền đả kích lòng tự tôn của các cao thủ cường giả yêu tộc rất lớn. Nhiều yêu tộc lòng đầy căm hận rồi không thể chống đối ý chí của chí tôn yêu tộc. Bọn họ đến vì muốn thấy cảnh nhân loại bị ngược xếp, mong chờ trận đồ sát sung sướng lâm ly đủ ghi vào sử thi chủng tộc. Cuối cùng kết quả là thất bại ngay đắng vô cùng, gần như chứng kiến trận sỉ nhục to lớn, bọn họ bị đóng đinh trong sỉ nhục. Nhiều cường giả yêu tộc tức giận muốn giết người. Nhưng cường giả yêu tộc thấy bóng sáng áo xanh đứng trên lôi đài màu vàng thì mọi tức giận can đảm bị đổ bồn nước lạnh chớp mắt tan biến. Rốt cuộc là loại thực lực gì khiến chí tôn yêu tộc chính mồm thừa nhận bỏ quyền? Nhiều cường giả yêu tộc lúc trước khinh thường thần thoại đao cuồng kiếm si Đinh Hạo bây giờ lòng nặng nề, nếu có lựa chọn khác thì tin tưởng chí tôn của yêu tộc sẽ không cam tâm tình nguyện tuyển chọn bỏ quyền. Ba trận lôi đài sinh tử, hai trận đầu thua ngoài ý muốn tuy đả kích nặng nề khí thế kiêu ngạo của cường giả yêu tộc nhưng mức độ hủy diệt không bằng trận cuối không thể so đấu. Cuồng đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ cường đại khiến cường giả yêu tộc giật mình nhưng không quá sợ hãi. Đinh Hạo không chiến làm người lùi bước khiến các cường giả yêu tộc tự cho rằng mình là chúa tể chủng tộc Vấn Kiếm Tông cảm thấy thấp thỏm lo âu, đây là nỗi sợ sự vật chưa biết. Các cường giả yêu tộc từ ban đầu khinh thường nhanh chóng đến cực kỳ e ngại. Cùng lúc đó, trận doanh nhân tộc đã là biển gầm rú sôi trào, mọi người thoải mái hét to bề giọng. Vốn tưởng ba trận lôi đài sinh tử là cúc tê e hiến thỏa hiệp khúc nhà tang bi trắng, nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng khi dũng giả nhân loại chết trận thì sẽ chôn xác bọn họ. Nhưng sự bi tráng chiến sĩ hy sinh lại nghênh đón ba trận chiến thắng như sử thi. Võ giả trong đất tuyết châu chật hẹp, nhỏ bé nghênh chiến thế hệ trẻ yêu tộc cường đại nhất Bắc vượt kết quả võ giả tuyết châu thắng ác đảo. Cuối cùng yêu tộc không có cả can đảm chiến đấu. Mấy ngàn năm nay đây là chiến dịch vĩ đại nhất, truyền kỳ nhất trong các cuộc đấu tranh trong tối ngoài sáng nhân loại đối kháng với yêu tộc. Đủ ghi khắc vào sử sách. Thật là phấn chấn lòng người. Vấn kiếm. Vào vấn kiếm đời này không tiếc. Bên đầu có một số đệ tử vấn kiếm tôn quên chú ý nức lòng hét to. Cuối cùng võ giả tuyết châu thậm chí là châu ngoài vung tay hò hét. Trong khoảnh khắc này hai chữ vấn kiếm có sức hấp dẫn phấn chấn lòng người, làm tất cả máu nóng sục sôi. Trận chiến này Vấn Kiếm Tông danh dương thiên hạ. Nói là nhân loại tuyết châu đối kháng yêu tộc Bắc vực nhưng thật ra là một mình Vấn Kiếm Tông đấu với những thiên tài yêu tộc xuất sắc nhất yêu tộc Bắc vực lại còn chiến thắng, thật là chiến thắng thần tê hơn o i a. Cuồng đao Trương Phàm, nữ võ thần Phượng Hoàng Tạ Giải Ngữ, đao cuồng kiếm si Đinh Hạo. Cái tên ba người qua trận này sẽ chấn kinh thiên hạ. Mọi người như trông thấy ba thiên tài trí tôn tương lai trồi lên. Mỗi khi T.O.I.B. hút mấu chốt sinh tử tồn vong của chủng tộc là sẽ có một số người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện cố gắng xoay chuyển. Có lẽ ý nghĩa lôi đài sinh tử chiến lần này ở chỗ thắng lợi tỷ võ. Lôi đài sinh tử không thể xoay chuyển thế cuộc bị động trong cuộc đối kháng đại thế G.I.U. V quy quy ai nhân loại với yêu tộc. Ý nghĩa tinh thần qua lôi đài sinh tử lớn hơn ý nghĩa thực tế. Sau này trong thời gian dài Vấn Kiếm Tông là thánh địa võ đạo mới của nhân loại Bắc. Liên tục xuất hiện ba vị thiên tài tuyệt thế, tông môn như vậy nhất định sẽ hưng thịnh. Vô số ánh mắt hâm mộ, ghen tị nhìn hướng trưởng môn Vấn Kiếm Tông, Lý Lan. Nữ trưởng môn có biệt danh Ngọc Diện Tu La như tuyết liên trên đỉnh núi thánh khiết cao quý. Các thế lực nhân loại đại nhân vật tông môn đỉnh cao Bắc vực chắp nối với Lý Lan. Đẳng cấp tông môn thất sai bình thường không thể tính toán Vấn Kiếm Tông. Từ nay về sau nữ nhân xinh đẹp Lý Lan váy trắng bay bay này bước vào hàng thủ lĩnh thế lực võ đạo Bắc vực, không có người nào dám xem thường nàng. Mỗi tiếng nói, cử động của Lý Lan sẽ khiến bao người chú ý, suy đoán thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh nhân loại Bắc vực. Đây chính là sức ảnh hưởng của siêu thế lực. Các tông môn thế lực ngày xưa có hiềm khích với Vấn Kiếm Tông bây giờ không nổi lên chút lòng đối địch. Nếu chỉ cách biệt thực lực bình thường có lẽ không thể khiến bọn họ từ bỏ lòng đuổi theo trả thù, gây sự. Giờ nhìn chênh lệch như lạch trời không thể vượt qua này mà còn gây sự với Vấn Kiếm Tông thì không khác gì muốn chết. Thiên Âm Cốc, Vô Niệm Phái, Duyên Sinh Tông Trảm Nhật Thành. Những trưởng môn, đệ tử Đại Tông Môn Tuyết Châu ngày xưa xếp ngang hàng với Vấn Kiếm Tông ngẩng đầu nhìn Lý Lan ngồi trong khu ghế khách quý, khó thể kiềm nén nỗi lòng hâm mộ. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1014. Trưởng môn Duyên Sinh Tông khẽ thở dài. Từ nay về sau Tuyết Châu hoàn toàn là thiên hạ của Vấn Kiếm Tông. Trưởng môn Vô Niệm Phái buồn bã lắc đầu, nói: thời và vận đến, không thể đối kháng.

Ta tìm đến tên đó một kiếm chém đứt thằng nhỏ của hắn, sau đó băm nát hắn ra. Ta luyện thần hồn của hắn vào trong băng đình huyết ngọc, từng giây từng phút chịu lửa đốt cháy, suốt kiếp không thể thoát khỏi. Giết hay? Đinh Hảo gật đầu, nói: nếu ta gặp người này sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đinh Hồng Lệ che mặt bật cười: thôi đi, theo ta được biết thì cô nương bên cạnh ngươi không ít, ngươi định đối xử với bọn họ ra sao? 3000 dòng nước chỉ lấy một bầu, hay là mưa móc rộng rãi? Trán Đinh Hảo nổi gân xanh. A, sao tự nhiên chĩa mũi dùi vào ta? Biểu tình Đinh Hồng Lệ nghiêm túc nói: được rồi tiểu tử, chỉ cần nhớ kỹ, trên thế giới đẹp nhất là nước mắt của nữ nhân, đáng sợ nhất cũng là nước mắt của nữ nhân. Vĩnh viễn đừng phụ lòng nữ nhân nào yêu ngươi. Đinh Hảo ngây ngốc, bản năng gật đầu. Đinh Hảo cảm thấy hôm nay Đinh Hồng Lệ nói nhiều với hắn như vậy là ám chỉ điều gì đó, đang điểm hóa hắn. Đinh Hồng Lệ đưa băng bình huyết ngọc tới chỗ Đinh Hảo, nói: tỷ tỷ tặng ngươi cái này. A, Đinh Hảo ngây người, không hiểu ý Đinh Hồng Lệ. Đinh Hồng Lệ nói: trên người của ngươi có một thứ có thể giúp mấy cô nương đáng thương này. Tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hảo, hắn đã hiểu ý Đinh Hồng Lệ. Luân hồi thiên bàn, muốn giải thoát cho thần hồn các nữ nhân trong băng bình huyết ngọc thì phải dùng lực lượng luân hồi của thần khí luân hồi thiên bàn. Nhưng từ khi Đinh Hảo có được thần khí chưa thể nắm giữ hoàn toàn cách sử dụng, khi dùng luân hồi thiên bàn có lúc linh lúc không. Đinh Hảo đành nhận băng bình huyết ngọc gác lại, sau này khi hoàn toàn nắm giữ luân hồi thiên bàn thì sẽ dùng lực lượng luân hồi giải thoát cho các nữ nhân. Đinh Hồng Lệ tinh nhịp nháy mắt nói: hì hì, tiểu tử đừng xem thường các tiểu muội muội của ta. Tuy bọn họ mất tê hơn a nơ tê hơn e, nhưng bởi vì tà pháp nên thực lực cường đại lúc còn sống đều giữ lại, có thể phát huy sức chiến đấu thánh nhân cảnh. Đinh Hảo bị hù giật nảy mình. Sức chiến đấu thánh nhân cảnh. Trong bình ngọc này có 24 thần hồn nữ nhân xinh đẹp, tương đương với 24 cường giả thánh nhân cảnh. Cái này hơi bị đáng sợ. Đinh Hảo cảm giác băng bình huyết ngọc trong tay hơi nặng. Đinh Hảo nhanh chóng hiểu Đinh Hồng Lệ tặng băng bình huyết ngọc cho hắn là có ẩn ý khác. Đinh Hồng Lệ trêu Đinh Hảo: nhìn ta bằng ánh mắt đó là sao? Tiểu tử, không cho phép ngươi có ý đồ gì với các muội muội của ta. Người sở hữu băng bình huyết ngọc có thể tùy ý sử dụng các nữ nhân bên trong. Đinh Hồng Lệ giao băng bình huyết ngọc cho Đinh Hảo là rất tin tưởng nhân phẩm của hắn. Nếu không thì các nữ nhân trong bình sẽ lọt vào hố lửa khác. Đinh Hảo gật đầu cất băng bình huyết ngọc. Đinh Hảo nghiêm túc hỏi: chí tôn nhân tộc ở đâu? Ta muốn đi gặp chí tôn. Đinh Hồng Lệ cười khúc khích, bàn tay run run, mãi một lúc nàng mới ngừng cười. Đinh Hồng Lệ hé môi, một thanh âm khác phát ra từ miệng nàng: Đinh Hảo, đến gặp ta. Khác với giọng mềm dịu ngọt lúc trước, đây là thanh âm của chí tôn nhân tộc mấy lần vang trên quảng trường chiến thần. Đinh Hảo đứng như trời trồng. Thì ra chí tôn nhân tộc ở trong bóng tối điều khiển tất cả chính là Đinh Hồng Lệ, như quý phụ nhân lười biếng sao? T, D, U, V, Quy, Quy, Cơ là nói thiếu phụ thoạt tổng nhỏ xinh yếu mềm, thật ra là chiến thần cảnh. Không lẽ Đinh Hồng Lệ là Bắc Vực Huyền Xương chiến thần? Đinh Hảo cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sao có thể là Đinh Hồng Lệ? Trước khi Đinh Hảo đến đây từng suy đoán nhiều về thân phận của Đinh Hồng Lệ, nghĩ đến vô số đáp án, nhưng không ngờ thân phận thật sự của nàng là chí tôn chiến thần cao cao tại thượng. Thật khiến người ngoài ý muốn, vô cùng bất ngờ. Đinh Hồng Lệ ngồi trên ghế bạch hổ xào xạc hứng thú nhìn Đinh Hảo, trong mắt nàng có đắc ý, nghịch ngợm trò đùa sai thành công. Đinh Hồng Lệ hoàn toàn không có uy nghiêm, cao quý, trang nghiêm của nhân vật đẳng cấp ý tôn chiến thần. Đinh Hảo cười khổ nói: Thì ra là vậy. Đinh Hồng Lệ cười bí hiểm. Có phải ngươi nghĩ ta chính là Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần không? A. Đinh Hảo cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, não xính đặc. Đinh Hảo hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Đinh Hảo không quá khẳng định. Đinh Hồng Lệ cười khúc khích nói, đương nhiên không phải. Đinh Hảo muốn điên lên. Chuyện này là sao? Đinh Hồng Lệ chỉ cái ghế bên cạnh, nói, ngồi xuống rồi từ từ nói, chuyện này kể ra thì hơi dài. Đinh Hảo ngồi xuống, lắng nghe Đinh Hồng Lệ. Đinh Hồng Lệ cười hỏi, Óp Hải, ngươi nghĩ trong thiên địa này cường giả đẳng cấp chiến thần chỉ có ngũ cực chiến thần của nhân tộc, mấy yêu thần bên yêu tộc không? Đinh Hảo gật đầu. Cho đến nay dù là đám người Chí Tôn, Lý Kiếm Ý hay Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đều nói cho hắn biết năm cực chiến thần nhân loại chúa tể trấn áp khí vận nhân loại. Mấy ngàn năm nay nhân loại chỉ có 5 vị cường giả Chí Tôn chiến thần cảnh, cũng là tồn tại duy nhất có thể đối kháng với yêu tộc. Thật ra không phải vậy. Biểu tình của Đinh Hồng Lệ trở nên nghiêm túc nói, nếu nhân loại chỉ có 5 vị Chí Tôn chiến thần cảnh tòa T, D, A, N, D thì sớm bị xóa sổ khỏi vô tận đại lục, không thể đối kháng cùng yêu tộc đến bây giờ. Ngươi nên gieo rằng tuy lực lượng của Chí Tôn chiến thần khó thể tưởng tượng nhưng không cách nào hủy diệt thế giới. Bên ngoài đồn yêu tộc không dám phá ranh giới khai chiến với nhân tộc là vì e ngại chiến thần nhân tộc nóng giận đánh vỡ vô tận đại lục đồng quy vô tận là không có căn cứ. Đinh Hảo há hốc mồm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1016. Câu nói này hoàn toàn đánh nát hiểu biết của Đinh Hảo về cách cuộc vô tận đại lục, nhân vật đẳng cấp Chí Tôn chiến thần trong bao nhiêu năm qua. Đinh Hồng Lệ chậm rãi nói, thật ra dù là tồn tại cường giả nào chỉ có giữ số lượng tương đối cân bằng mới hòa bình được. Một khi cơ nơ A bằng bị phá vỡ thì ý nghĩa có chiến tranh hủy diệt. Nhìn chung lịch sử của vô tận đại lục, mỗi lần thánh chiến đều là bởi vì cân bằng bị đánh vỡ, số lượng nào thay đổi sẽ phá hoại cân bằng này. Cho nên dù là tộc nào, nếu có cường giả chiến thần cảnh chết hoặc có cường giả thần giai mới lên sẽ khiến vòng thánh chiến mới bùng nổ. Gần vạn năm nay vô tận đại lục không bùng nổ thánh chiến chỉ có một nguyên nhân, số lượng chiến thần cảnh của nhân tộc, yêu tộc tương đương nhau. Đinh Hảo vẫn còn há hốc mồm, nghĩ kỹ thì không thể không công nhận Đinh Hồng Lệ nói có lý. Cái gọi là cân bằng liên quan đến số lượng, khi lượng biến mới dẫn đến biến chất. Trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hảo, các triết nhân cổ đại đã luận chứng nhiều lần. Là Đinh Hảo nghĩ thế giới ai quá đơn giản. Cũng tại người bình thường không thể tiếp xúc thế giới cường giả cảnh giới chiến thần cảnh, bao gồm tồn tại đỉnh võ thánh cảnh ở trước mặt cường giả thần giai nhỏ yếu như con kiến nên không biết các bí mật này. Bây giờ trên vô tận đại lục có tin đồn về cân bằng chắc là kết quả nhiều người tự mình suy đoán. Đinh Hồng Lệ nhìn Đinh Hảo cười nói, được rồi, Cóp Hải, bây giờ ngươi muốn hỏi trên vô tận đại lục có bao nhiêu cường giả Chí Tôn thần giai của nhân tộc, yêu tộc không? Đinh Hảo gật đầu. Đáp án là... Đinh Hồng Lệ dài giọng nói, nhân tộc và yêu tộc đều có 36 vị cường giả Chí Tôn thần giai. Miệng Đinh Hảo há to sắp tết ra. 36 vị cường giả Chí Tôn thần giai. Mỗi tộc có 36 vị cường giả Chí Tôn thần giai, ý nghĩa nguyên vô tận đại lục có 72 cường giả Chí Tôn thần giai. Số lượng quá điên cuồng, làm người ta khó tin, đánh vỡ hiểu biết của Đinh Hảo về cường giả Chí Tôn thần giai. Trong khái niệm của Đinh Hảo, cường giả Chí Tôn thần giai quý hiếm như gấu trúc, xây sau đã đầy giấy như rau cải ven đường. Cường giả Chí Tôn thần giai sao mà rẻ tiền vậy? Nếu không phải Đinh Hồng Lệ nói ra lời này thì Đinh Hảo sẽ xem kẻ nói chuyện là điên khùng. Đinh Hồng Lệ quan sát phản ứng của Đinh Hảo, vừa lòng nở nụ cười. Đinh Hồng Lệ tiếp tục bảo: "Được rồi, bây giờ ngươi cảm thấy trên Vô Tận Đại Lục nên có 72 vị cường giả chí tôn thần giai đúng không?" Đinh Hảo cảm thấy cổ họng khô khốc. "Chẳng lẽ không phải sao?" Đinh Hồng Lệ cười phá lên: "Đương nhiên không phải, bởi vì trên thế giới này không chỉ có hai chủng tộc là nhân tộc, yêu tộc, còn có thái cổ hồng hoang dị thú, thâm uyên cử thú, tộc người khổng lồ và..." Nói tóm lại, trừ hai tộc lớn là nhân tộc, yêu tộc ra thì tổng lại chủng tộc số lượng thưa thớt còn có khoảng 10 cường giả chí tôn thần giai, lại con số chắn đúng không? Nhờ phúc con số này mà Vô Tận Đại Lục mới giữ trạng thái tương đối hòa bình gần vạn năm qua. Đinh Hảo thấy đau răng. Khái niệm về Vô Tận Đại Lục trước nay của Đinh Hảo bị một câu của Đinh Hồng Lệ đánh nát. Đinh Hảo vốn tưởng đã biết hết thế giới này. Sự thật những gì Đinh Hảo biết chỉ là giả dối sau khi đã toan tính riêng. "Được rồi, bây giờ ngươi cứ từ từ tiêu hóa tin tức đi." Đinh Hồng Lệ thoải mái lắc đôi chân thon dài trắng trẻo, trêu chọc nói: "Thật ra ngươi không cần thấy xấu hổ vì phản ứng khoa trương vừa rồi của mình, lúc trước khi ra biết mấy tin này còn phản ứng dữ dội hơn ngươi." Đinh Hảo hít sâu, một lúc sau ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao nói mấy chuyện này với ta?" Đinh Hồng Lệ: "Bởi vì chúng ta cảm thấy đã đến lúc cho ngươi biết chuyện." Đinh Hảo nhảy bén bắt giữ từ ngữ mấu chốt: "Các người..." Đinh Hồng Lệ gật đầu, nói: "Ta đã nói rồi, nhân tộc có 36 vị cường giả chí tôn thần giai." Đinh Hảo hỏi: "Ý người là 30 vị cường giả chí tôn thần giai cùng nhau quyết định?" "Đương nhiên không phải." Đinh Hồng Lệ lắc đầu, nói: "Tuy đa phần ta hy vọng nhân tộc có thể thêm nhiều cường giả chiến thần cảnh, nhưng khi vài lúc cần mọi người cùng nhau ra quyết định thì chỉ hy vọng những cường giả chí tôn thần giai nhân loại chỉ có một người là tốt rồi. Bởi vì nhiều người sẽ có nhiều ý kiến, mà nhiều ý kiến thì khó thể thống nhất. Lần này chỉ có một phần cường giả chí tôn thần giai nhìn chúng ngươi nên mới cho ngươi biết những điều này." Đinh Hảo gật đầu ý bảo đã hiểu. May mắn mỗi một tồn tại chiến thần cảnh sơ không so đo nhiều mấy chuyện này, dù sao là thần cảnh cũng không thể nói mình nhìn thấu thiên mệnh, nhìn thấu tạo hóa. Bọn họ có nhân tuyển của họ, chúng ta có nhân tuyển của mình, cuối cùng ai mới đúng vận mệnh thì chỉ có sự thật quyết định. Đinh Hồng Lệ câu này để lộ rất nhiều tin tức. Trong đầu Đinh Hảo có nhiều suy nghĩ. "Được rồi, giờ đổi đề tài. Ngươi có biết tại sao mấy vạn năm nay trên Vô Tận Đại Lục dù là nhân tộc hay yêu tộc, các tộc lớn nhỏ khác đều không thể xuất hiện một vị cảnh giới tiên không? Theo lý luận thì thần thông võ đạo nên có cảnh giới tiên. Cái này, ta không biết, chẳng lẽ là bởi vì cơ duyên khí vận không đủ?" "Sai. Thế tồn tại nào có thể vào cảnh giới chiến thần cảnh thì đều là con cưng của mảnh thiên địa này. Rất nhiều người đến đỉnh chiến thần cảnh nhưng không thể tiến một bước đột phá. Đây là bài toán khó với các cường giả chiến thần cảnh. Cuối cùng mọi người công nhận một đáp án." Đinh Hảo bị gợi lòng tò mò hỏi: "A, là đáp án gì?" Đinh Hồng Lệ gằn từng tiếng: "Bởi vì muốn thành tiên thì phải vào tiên giới, không vào tiên giới không thể thành tiên." "Tiên giới?" Đinh Hảo không ngờ có kết luận như vậy, kinh ngạc nói: "Trên thế giới thật sự tồn tại tiên giới sao?" "Đương nhiên." Đinh Hồng Lệ khẳng định nói: "Ngươi nên biết đến một năm trước trận đại chiến kinh thiên ở siêu thiên nhai bí ẩn kinh thiên đúng không?" Đinh Hảo gật đầu: "Không ai biết trận chiến trung thổ thần châu siêu thiên nhai xảy ra chuyện gì, điều khẳng định duy nhất là siêu thiên nhai có dao động lực lượng chiến đấu của cường giả chiến thần cảnh. Có vài cường giả chí tôn thần giai lộ mặt thanh thế như ngày tận thế. Khi đó các phương kinh động, hai tộc dục dịch. Sau nay có người suy đoán trong trận chiến siêu thiên nhai có cường giả chiến thần cảnh đã chết. Hiện giờ trung thổ thần châu rơi vào tình hình hỗn loạn huyết chiến, siêu thiên nhai trở thành cấm địa. Có thể khẳng định cuộc chiến trung thổ thần châu siêu thiên nhai thay đổi thể cục vô tận đại lục. Trận thánh chiến đã lửa xém lông mày. Nghe giọng điệu của Đinh Hồng Lệ, không lẽ cuộc chiến trung thổ thần châu siêu thiên nhai có liên quan đến tiên giới trong truyền thuyết? Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1017. Đinh Hồng Lệ nói: trận chiến ấy đúng là tranh đấu giữa cường giả chí tôn thần giai, lý do xảy ra là vì phát hiện cánh cửa đi thông tiên giới ở siêu thiên nhai. Cánh cửa đi thông tiên giới. Đinh Hảo thật sự bị rung động. Câu nói này khiến Đinh Hảo giật mình rất nhiều, nhiều hơn những lời lúc trước Đinh Hồng Lệ đã nói. Điều này không chỉ ý nghĩa trong vô tận đại lục có một thế giới khác, thế giới kia còn là tiên giới. Có thể tưởng tượng nếu tiên giới thật sự tồn tại sẽ là một vị diện thần cỡ nào. Không lẽ bước vào cánh cửa đi thông tiên giới là sẽ thành tiên? Nói vậy sẽ có vô số người đánh bể đầu, dù là cường giả chí tôn thần giai cao cao tại thượng cũng tim đập nhanh. Nếu nói cường giả chí tôn thần giai liều mạng đánh nhau vì cánh cửa đi thông tiên giới cũng không phải không thể. Hèn gì cuộc chiến ở trung thổ thần châu siêu thiên nhai kinh người như vậy. Cánh cửa đi thông tiên giới đó là vô tình phát hiện, bên trong có hơi thở tiên giới kinh động cường giả chiến thần cảnh các phương. Bởi vì sự việc đột nhiên nên không kịp phối hợp, cuối cùng cường giả chí tôn thần giai đại chiến một trận. Cuộc chiến ấy có ít nhất 10 vị cường giả chiến thần cảnh tham gia, nếu không phải siêu thiên nhai là thánh địa võ đạo của nhân tộc trung thổ thần châu có thần lực mấy vạn năm gia cố thì đã là đống hoang tàn. Đinh Hồng Lệ nói đến trận chiến cường giả chí tôn thần giai, giọng điệu thổn thức. Trái tim Đinh Hảo treo cao. Kết quả cuối cùng ra sao? Một cường giả chiến thần cảnh của yêu tộc chết. Nhân tộc cũng chết một vị cường giả chí tôn thần giai, hai con hồng hoang cử thú thần cảnh chết. Đây là cuộc chiến nhiều cường giả chiến thần cảnh chết nhất từ lần thánh chiến trước đến nay. Đinh Hồng Lệ khẽ thở dài. Tin tức tốt là sau đại chiến số lượng cường giả chí tôn thần giai trận doanh nhân, yêu tộc vẫn giữ số lượng ngang bằng nhau. Đinh Hảo cũng thở phào một hơi, nói: vậy trung thổ siêu thiên chiến thần, bên ngoài đồn là không cảm nhận được ấm ký thần của trung thổ siêu thiên chiến thần trong thiên địa. Ấm ký thần? Đinh Hồng Lệ mỉm cười nói: nếu ai cũng cảm nhận được ấm ký thần của cường giả chí tôn thần giai thì cường giả chiến thần cảnh không có bất cứ tôn nghiêm địa vị gì. Cường giả chí tôn thần giai được gọi là chí tôn là có đạo lý riêng. Ngươi nên biết trong cường giả chí tôn thần giai có chia ra mạnh yếu, ít nhất cỡ trung thổ siêu thiên chiến thần là cao cấp nhất trong cường giả chiến thần cảnh, hầu như không có khả năng chết. Đinh Hảo nghe vậy gật gù. Bên ngoài đồn không thể cảm nhận được ấm ký thần của trung thổ siêu thiên chiến thần là bởi vì hắn đã bước vào cánh cửa đi thông tiên giới, vào tiên giới rồi. Đinh Hồng Lệ nghiêm túc nói: trong trận chiến ấy có 6 cường giả chiến thần cảnh vào tiên giới. Đinh Hảo tò mò hỏi: là 6 người nào? Đinh Hồng Lệ cố ý xấu, nói: có nói mấy người này thì ngươi cũng không biết, bàn việc chính trước đi. Cái quái gì? Chán Đinh Hảo nổi gân xanh. Nói hết nửa ngày những gì lão nhân gia người vừa nói không phải là chuyện chính sao? Đinh Hảo không dám nói ra mặt bất mãn trong bụng, làm bộ dạng rửa tai lắng nghe. 6 vị cường giả chiến thần cảnh bước vào tuần sát xử thì cánh cửa tiên giới bỗng nhiên biến mất, các cường giả thần cảnh lục tục đến sau rất thất vọng. Không ai biết sau cánh cửa đi thông tiên giới là thế giới gì, đám người trung thổ siêu thiên chiến thần gặp chuyện gì. Đinh Hồng Lệ nhắm mắt nhớ lại, nói: khi đó ta từng đi siêu thiên nhai, lúc ấy cánh cửa đi thông tiên giới sắp biến mất, bên trong phát ra tiếng gào thét, có máu chảy, là máu của cường giả chiến thần cảnh. máu của cường giả chiến thần cảnh. Đinh Hảo ngây người. Không lẽ cường giả chí tôn thần giai bước vào trong cánh cửa đi thông tiên giới gặp nguy hiểm gì sao? Đinh Hồng Lệ gật đầu, nói: đây là suy đoán, đương nhiên có lẽ có khả năng khác. Tiếc rằng cánh cửa đi thông tiên giới đã biến mất, những người khác không thể tìm hiểu rõ ràng. Vốn tưởng đó là cơ hội liên quan tiên giới từ nay không còn, nhưng không ngờ có người phát hiện cách khác vào tiên giới. Đinh Hảo giật mình đến chết lặng. Hôm nay Đinh Hảo nghe tin tức càng đến phần sau càng điên cuồng. Đinh Hảo ra vẻ chăm chú lắng nghe, không nói chen vào. Đinh Hồng Lệ tiếp tục bảo: địa điểm lần này là ở vực thẳm sau núi Vấn Kiếm Tôn của ngươi. Có người phát hiện đạo tiên môn trận pháp truyền thống đi thông tiên giới trong truyền thuyết. Đạo tiên môn. Đinh Hảo chợt nhớ đến sáu cánh cửa đá dưới đáy địa huyệt thâm uyên sau núi. Nếu Đinh Hảo không đoán sai, cái gọi là đạo tiên môn chắc chính là sáu cánh cửa đá xanh. Trận pháp truyền tống đi thông tiên giới chắc là trận pháp bàn cờ trên bàn đá trong hang động bí ẩn dưới vực sâu. Lúc trước Đinh Hảo có xuống địa huyệt thâm uyên một lần, phát hiện hơi thở cường giả chí tôn thần giai ở hai chỗ này. Rõ ràng là hai chỗ này không phải bí mật đối với những chúa tể chí tôn chiến thần cảnh. Nhưng vấn đề là lực lượng cường giả thần cảnh cũng không thể mở đạo tiên môn đã hé một khe hở, không thể nào đi vào trong, hy vọng duy nhất nằm ở trận pháp truyền tống. Nói đến đây Đinh Hồng Lệ ngừng một chút, hỏi: ta nghĩ ngươi đã biết ta nói hai chỗ đó là chỗ nào đúng không? Đinh Hảo gật đầu. Đinh Hồng Lệ ừ một tiếng, nói: vậy thì tốt, ta nói tiếp. Không thể lợi dụng đạo tiên môn thì hy vọng duy nhất chỉ có trận pháp truyền tống trên bàn cờ. Nhưng có mấy chục cường giả chiến thần cảnh lần lượt tham ngộ trận pháp bàn cờ vẫn không hiểu được huyền bí bên trong, không thể kích phát trận pháp này. Điểm quan trọng nhất là các phương bỗng có tin đồn về Độn Thiên Thạch Thi. Độn Thiên Thạch Thi là thần vật trong truyền thuyết, nghe nói có thể mở tất cả trận pháp độn trong hư không. Tất cả cường giả chiến thần cảnh công nhận rằng Độn Thiên Thạch Thi có thể mở trận pháp bàn cờ, đây cũng là cách cuối cùng. Đinh Hảo nhíu mày, lấy Độn Thiên Thạch Thi ra khỏi không gian tê, sơ, u, v, quy, quy, cơ, vật. Độn Thiên Thạch Thi mới lộ mặt đắt la ó. Nghiêm trọng kháng nghị, ngươi không thể ngược đãi ta như vậy, nhốt bổn đại gia vào không gian đen truyền đó là sao? Ngươi có biết địa gia ta năm xưa một mình một thương giết thiên quân vạn mã? Độn Thiên Thạch Thi cực kỳ bất mãn bị Đinh Hảo nhốt trong không gian chứ vật. Đinh Hảo phớt lờ Độn Thiên Thạch Thi. Nếu nói mới đầu Đinh Hảo còn có lòng tò mò, hơi kính sợ lệnh bài bằng đá thì sau này tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện Độn Thiên Thạch Thi chỉ biết đốt pháo miệng. Đinh Hảo xem lời Độn Thiên Thạch Thi nói là gió thoảng bên tai. Cái thứ này có thể mở ra trận pháp bàn cờ sao? Đinh Hảo nhíu mày hỏi. Nhưng các người làm sao ca, a, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ định trận pháp bàn cờ là trận pháp truyền tống đi thông tiên giới? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1018. Đương nhiên phải có cách. Tuy cường giả chiến thần cảnh không thể kích phát trận pháp nhưng có thể dễ dàng tìm hiểu rõ tin tức. Giọng điệu Đinh Hồng Lệ kiêu ngạo nói: thật ra không chỉ có một khối Độn Thiên Thạch Thi mà là mấy chục. Nghe nói nó vốn là một thần khí bằng đá hoàn chỉnh, sau này từ tiên giới rơi vào Vô Tận Đại Lục bể thành nhiều mảnh. Khối Độn Thiên Thạch Thi trong tay ngươi là một trong số đó. Trong thời gian này các nơi trên Vô Tận Đại Lục lan truyền tin về Độn Thiên Thạch Thi, đã có mấy chục người được đến nó. Đinh Hảo rất bất ngờ. Có mấy chục khối? Thì ra Độn Thiên Thạch Thi không phải duy nhất. Đinh Hảo lập tức nhận ra vấn đề mấu chốt. Nếu độn thiên thạch thi quý giá như vậy thì tại sao chí tôn yêu tộc đồng ý nhường cho nhân tộc, nhường cho ta? Tầng thứ 18 cười nói. Rất đơn giản, vẫn là thỏa hiệp và cân bằng. Trước đó yêu tộc đã có người chiếm được độn thiên thạch thi, phân phối theo số lượng thì khối độn thiên thạch thi này nên thuộc về nhân tộc. Đinh Hảo hơi hiểu ra. Đinh Hảo nổi lên nghi ngờ. Nhưng dù khối độn thiên thạch thi này vốn nên thuộc về nhân tộc thì ta không có tư cách có được nó. Người vừa nói trong nhân tộc có ít nhất 36 vị cường giả chí tôn thần giai, chẳng lẽ bọn họ không muốn có thần vật này bước vào tiên giới sao? Đinh Hồng Lệ cười khúc khích. Hì hì, ngươi rất tự hiểu bản thân. Đinh Hồng Lệ gật đầu, nói. Đúng vậy. Độn thiên thạch thi vốn chỉ cường giả chiến thần cảnh mới xứng có được, nhưng vấn đề là... Nói đến đây biểu tình Đinh Hồng Lệ kỳ lạ nói. Ngươi không cảm thấy độn thiên thạch thi là thứ tồn tại trong truyền thuyết ngàn vạn năm nay bây giờ bỗng nhiên xuất hiện cộng với đủ thứ chuyện trước đó không có gì lạ sao? Đinh Hảo thành thật nói. Rất kỳ lạ. Từ cuộc chiến trung thổ thần châu siêu thiên nhai bắt đầu đến đạo tiên môn lộ ra trận pháp truyền thống bàn cờ đá bí ẩn, độn thiên thạch thi xuất hiện các sự kiện nhìn như trùng hợp nhưng suy nghĩ kỹ thì dường như có bàn tay vô hình ở sau lưng khống chế tất cả. Giống như một cái bẫy. Một cái bẫy cường giả trí tôn thần giai cũng bị gài vào. Ngươi không quá ngốc. Đinh Hồng Lệ mỉm cười trêu Đinh Hảo. Nếu ngươi nhìn ra được thì cường giả thần cảnh hai tộc cũng phát hiện manh mối. Bây giờ vô tận đại lục rối loạn, sát kiếp giáng xuống. Cường giả chí tôn thần giai trấn áp khí vận hai tộc không thể dễ dàng xen lẫn vào, cần có người giúp chúng ta giải trừ nghi hoặc. Cho nên mấy ngày nay người có được độn thiên thạch thi đều là cường giả dưới cảnh giới thần. Đầu óc Đinh Hạo dần sáng sủa lên. Ý người là, chúng ta hy vọng có người dùng độn thiên thạch thi thông qua trận pháp bàn cờ vào tiên giới tìm hiểu rõ ràng bên kia có thứ gì, tìm cường giả thần cảnh các phương đắc vào đó. Vẻ mặt Đinh Hồng Lệ nghiêm túc nói, cho em nghe mỗi một người được độn thiên thạch thi đều là nhân tuyển cường giả chí tôn thần giai hai tộc sàn lọc kỹ càng. Đinh Hảo đã hoàn toàn hiểu ra. Đây là chọn cảm tử đổi chết thay sao? Không lẽ hắn cũng là kẻ chết thay Đinh Hồng Lệ lựa chọn? Đinh Hảo lắc đầu trực giác thắng tự quyết nhạy bén không cảm giác Đinh Hồng Lệ có ác ý. Cho đến nay Đinh Hồng Lệ chăm sóc Đinh Hảo không phải âm mưu tính kế, giống như trưởng bối, người thân quan tâm hắn, nữ nhân này sẽ không hại hắn. Đinh Hảo tin tưởng điều này. Đinh Hồng Lệ cẩn thận quan sát biểu tình của Đinh Hảo, thấy mặt hắn không đổi sắc, không có phản ứng kịch liệt gì thì vui mừng gật đầu. Đinh Hồng Lệ tiếp tục bảo, tất nhiên quan trọng nhất là lực lượng của cường giả chiến thần cảnh quá mạnh mẽ, trận pháp truyền tống bàn cờ không thể chịu nổi năng lượng cường giả chí tôn thần giai. Dù có kích hoạt trận pháp cũng không thể truyền tống. Đinh Hảo ồ lên. Đây mới là mấu chốt nhất. Nếu chỉ có các nguyên nhân lúc trước Đinh Hồng Lệ nói thì 72 vị cường giả chí tôn thần giai sẽ có vài người cực kỳ tự tin, không sợ chết mạo hiểm bước vào trận pháp truyền tống. Dù sao đám cường giả chí tôn thần giai đã khẳng định trận pháp bàn cờ là cánh cửa đi thông tiên giới. Đinh Hồng Lệ ngừng một lúc, nghiêm túc nói. Bước vào trận pháp truyền tống có lẽ có nguy hiểm, có lẽ là cơ duyên lớn lao, không thể khẳng định sẽ gặp điều gì, chỉ biết nghe theo số trời. Ngươi giữ một khối độn thiên thạch thi nghĩa là có một cơ hội vào trong. Có vào hay không do tiểu đinh tử ngươi suy nghĩ, nếu không muốn đi thì có thể từ chối, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đinh Hảo gật đầu, không đáp mà nói. Cho ta suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Đinh Hồng Lệ không hối, nói. Được, ngươi có 3 ngày để suy nghĩ. Đinh Hảo bỗng cười nói. Ta rất tò mò tại sao các ngươi chọn ta. Như Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy đều là nhân kiệt một thời. Còn có Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, vận đạo nghịch thiên cũng là nhân tuyển không tệ. Đinh Hồng Lệ trừng Đinh Hảo, nói: tiểu tử nói bóng nói gió muốn ta khen ngươi đúng không? Bạch Tuyền Thủy, Tống Khuyết đúng là thiên tài hiếm thấy, vận đạo của Nhậm Tiêu Giao khiến người giật mình, nhưng bọn họ so với ngươi còn thiếu một chút. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi càng may mắn nhiều hơn sao? Đinh Hảo cười hì hì. Đinh Hồng Lệ tiếp tục bảo: nhưng đám người Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy, Nhậm Tiêu Giao không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tông môn như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông không khó có được một khối Độn Thiên Thạch Thi. Đinh Hảo hỏi ngược lại: những đại tông môn đó sẽ để thiên kiêu của mình đi mạo hiểm sao? Đinh Hồng Lệ rất kiên nhẫn nói: ý võ đạo ở chỗ kiên quyết tiến tới, trên đời này không có cơ duyên nào mà không mạo hiểm. Vô số cường giả chí tôn thần giai giành lấy cơ duyên từ đường sống cõi chết mới có thực lực, địa vị hôm nay. Tồn tại càng đứng trên cao càng rõ ràng đạo lý này. Huống chi trận pháp truyền tống bàn cờ mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên lớn từ xưa đến nay không thấy, không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Đinh Hảo gật đầu sửa sang lại suy nghĩ, nói: được rồi, xem ra đây mới là mục đích người kêu ta tới nói chuyện. Nếu bàn xong việc chính rồi ta có thể hỏi chuyện khác không? Đinh Hồng Lệ bật cười nói: hỏi đi, nếu tâm tình tốt thì không chừng ta sơ e s quy quy ơ y a y đáp vài bí ẩn cho ngươi. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Vậy bây giờ tâm tình của người có tốt không? Ừ, tạm thời không tệ. Được rồi, vấn đề thứ nhất, ta muốn biết là tại sao người luôn quan tâm ta như vậy. Nhiều lần người giải nguy giúp ta, có nhiều lúc ta gây lớn chuyện đều có người ở sau lưng giải quyết sóng ngầm giúp ta. Đinh Hồng Lệ cười khúc khích. Hì hì hì, ngươi có chút thông minh, biết tỉ tỉ ta thương ngươi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1019. Đinh Hồng Lệ vươn tay ngọc chỉ trán Đinh Hảo, nói: tỷ tỷ ta có lòng tốt, may là không bị xem thành lòng lang dạ thú. Chuyện ngươi muốn biết thì... bỗng nhiên tâm tình ta không tốt, lần sau nói tiếp đi. Đinh Hảo: vậy đổi đề tài. Đinh Hảo hỏi: ta luôn rất tò mò tại sao nhân tộc và yêu tộc tranh đấu không ngừng. Theo những gì ta trông thấy thì dù không thể tin tưởng yêu thương nhau nhưng hai tộc thể chung sống hòa bình. Thiên địa bao la như vậy chẳng lẽ không chứa được hai chủng tộc sao? Chí tôn yêu tộc không phải loại tầm mắt hạn hẹp, tại sao năm xưa tích lũy thù hận lớn như vậy? Đinh Hồng Lệ ngừng cười, nghiêm túc nói: ngươi sai, thiên địa bao la thật sự không chứa nổi hai chủng tộc sinh sôi quá nhanh. Trong truyền thuyết lần đầu bùng nổ thánh chiến chỉ có một nguyên nhân, đó là tất cả không gian trong thiên địa bị sinh linh hai tộc chiếm cứ, tài nguyên tu luyện bị tiêu hao gần hết. Sống sót trở thành khao khát duy nhất. Bởi vì hai tộc sinh sản không hạn chế, số lượng lên đến mức độ khủng khiếp, ngươi không thể tưởng tượng được. Có biết tại sao lực lượng pháp tắc triều địch trong thiên địa bây giờ khác hẳn với thời thượng cổ không? Đó là vì số lượng nhân tộc, yêu tộc quá nhiều dẫn đến lực lượng pháp tắc hỗn loạn. Đinh Hảo nghe Đinh Hồng Lệ miêu tả cảm thấy hơi quen, đây là chính sách kế hoạch hóa gia đình một số quốc gia đông dân vì muốn sinh tồn mà thực hiện trên địa cầu kiếp trước của hắn. Thật ra lúc thiên địa mới thành lập các chủng tộc bình yên hòa bình, không chỉ có riêng nhân tộc, yêu tộc. Thiên địa có rất nhiều chủng tộc thần kỳ khác. Có thể nói là tộc đàn đầy rẫy, cường giả thần cảnh như mây thiên đạo có luân hồi. Truyền thuyết nói thế giới không chỉ có vô tận đại lục còn có tiên giới, minh giới, năm đại lục khác nối kết với nhau, sinh tử tuần hoàn. Sau này không biết xảy ra chuyện gì mà luân hồi tan vỡ khiến chủng tộc sinh tử biến dị. Hậu quả trực tiếp nhất việc lơ, a, u, nơ, hồi khép kín là số lượng sinh linh Vẫn Kiếm Tông bùng nổ, chiến tranh lan tràn. Nhiều lần đổ máu chết chóc, nhân tộc, yêu tộc có năng lực sinh sản mạnh nhất vô tận đại lục trở thành chủng tộc lớn nhất. Tộc người khổng lồ, tộc hồng hoang dị thú, các dị tộc miễn cưỡng kéo hơi tàn. Một số chủng tộc cường đại khác thì hoàn toàn diệt chủng. Đinh Hồng Lệ đơn giản miêu tả thời đại viễn cổ thảm khốc, máu me. Đinh Hảo há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Hôm nay Đinh Hồng Lệ liên tục thốt lời kinh người, ném bom tấn. Những chuyện bên ngoài cường giả trí tôn thần giai không được biết, không lẽ đây mới là bộ mặt thật của thế giới sao? Chiến tranh thần ma trong truyền thuyết chỉ là quá khứ đại chiến trăm tộc thảm liệt. Hèn gì trên vô tận đại lục luôn có đủ loại di tích viễn cổ xuất hiện, trong nhiều di tích viễn cổ ẩn chứa lực lượng người thời nay không hiểu nổi, thần tàng kho báu kinh trời. Nay trên vô tận đại lục có rất nhiều tông môn sinh ra, nổi lên là nhờ khai những thần tàng. Cũng có rất nhiều công pháp chiến kỹ, thần thông kinh thiên đều lấy từ di tích viễn cổ. Có thể nói võ đạo minh văn phồn thịnh trên vô tận đại lục hiện nay toàn là nhờ di tích viễn cổ đặt nền móng. Theo như Đinh Hồng Lệ nói thì có thể giải thích những di tích này. Thiên đạo tan vỡ, luân hồi khép kín. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì dẫn đến quốc chiến mấy vạn năm máu me đầy trên vô tận đại lục? Vì liên quan đến thân thế của mình nên Đinh Hảo biết trừ vô tận đại lục ra còn có thần an đại lục, tin tức năm đại lục khác không làm hắn ngạc nhiên nhưng hơi bất ngờ có nơi hơn u, v, quy, quy, nơ, miligam ý mật mới mẻ như vậy. Khi Đinh Hảo ra khỏi đại điện trừ đám đông trong quảng trường chiến thần đã dần tán đi, ven kính hồ vẫn đông nhìn nhịp. Đại hội minh ước hai tộc chưa mở ra, cường giả nhân tộc, yêu tộc từ các nơi lục tục chạy đến. Dư âm về lôi đài sinh tử chiến chưa tan mất, đứng trên điện đài cao có thể cảm nhận được mảnh thiên địa này ồn ào náo động. Nhưng sau khi nhân loại đại thắng thì yêu tộc không càn rỡ, kiêu ngạo như trước. Trên đường cái kính hồ tăng nhiều nhân tộc qua lại, các cường giả yêu tộc lúc trước hay khiêu khích gây sự trở nên ngoan hoan nhiều. Đám võ giả nhân loại hãnh diện. Nhiều tửu quán ven đường ngồi đầy người hớn hở bàn tán về ba trận lôi đài sinh tử chiến. Đối với các võ giả thì giá trị ba cuộc chiến đáng giá nhớ đi nhớ lại. Những người bỏ lỡ cơ to hơi oi chính mắt thấy cuồng đao Trương Phàm, Phượng Hoàng nữ Tạ Giải Ngữ, đao cuồng kiếm si Đinh Hảo nghe kể say mê. Bọn họ hận mình không tới kịp, bỏ lỡ trận chiến quan trọng như vậy. Đinh Hảo trở lại Vẫn Kiếm Sơn Trang. Lúc trước Vẫn Kiếm Sơn Trang bị một đại thế lực yêu tộc chiếm cứ, sau khi kết thúc đại chiến lôi đài sinh tử thì thế lực yêu tộc này ngoan ngoãn trả Vẫn Kiếm Sơn Trang lại. Thế lực yêu tộc đó sợ chọc giận ba thiên kiêu của Vẫn Kiếm Tông dẫn đến họa diệt môn. Trang trí trong Vẫn Kiếm Sơn Trang vẫn như chủ. Trang chủ Vẫn Kiếm Sơn Trang hiện giờ chính là Hoàng Dung ngày U, V, Quy, Quy, A, B, Han Nghịch, Bướng Bình. Qua cách đêm Vẫn Kiếm Tông bị sánh cướp, nay Hoàng Dung trưởng thành, lão luyện lực tiến vào Đại Tông Sư Cảnh. Hoàng Dung quản lý Vẫn Kiếm Sơn Trang đâu ra đấy. Đằng trước cửa Vẫn Kiếm Sơn Trang đông như chảy hội. Vô số đại nhân vật nhân loại đến cửa viếng thăm, rất nhiều thanh niên muốn bái vào Vẫn Kiếm Tông. Bọn họ chen chúc trước cửa Vẫn Kiếm Sơn Trang, rất là náo nhiệt. Đinh Hảo từ xa trông thấy hình ảnh đó thì âm thầm đi từ cửa sau vào Vẫn Kiếm Sơn Trang. Bữa tiệc mừng Tông Linh Đình đang diễn ra. Lý Lan không để mất cơ hội tuyên dương thực lực của Vẫn Kiếm Tông, gầy dựng quan hệ với các đại tông môn đỉnh cao Bắc Vực. Đây là cơ hội hoàn mỹ cho sau này Vẫn Kiếm Tông phát triển. Cộng với đám người Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy ủng hộ, các đại tông môn đỉnh cao Bắc Vực nể mặt Lý Lan vài phần. Trong ba thiên kiêu Vẫn Kiếm Tông thì Tạ Giải Ngữ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, từ sau lôi đài sinh tử không còn lộ mặt. Đinh Hảo bị trí tôn nhân tộc kêu đi, hắn không lộ mặt cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Cuồng đao Trương Phàm trở thành ngôi sao bắt mắt nhất, bản tính thiếu niên thợ săn chân chất, không hiểu tình hình ăn uống linh đình xã giao thế này. Đối với cuồng đao Trương Phàm thì hoàn cảnh này còn khó hơn là tu luyện huyền khí, nhưng phải bất đắc dĩ cố chịu đựng. May mắn Lý Lan cao tay mấy lần giải vây cho cuồng đao Trương Phàm. Đinh Hạo trở về vốn không định ra mặt, như thấy Lý Lan bận rộn thì đành xuất hiện. Trấn Hưng Vấn Kiếm Tông là chí nguyện suốt đời của Lý Kiếm Ý, khí thanh sam bây giờ gánh nặng đè lên người Lý Lan. Mặc dù Lý Lan đã thoát khỏi bóng tối thơ ấu ngày xưa, nhưng vẫn không thoát khỏi trách nhiệm vận mệnh đã định, có lẽ đây là trói buộc lớn nhất cuộc đời.